Tiên thiên đại giới, chương 25, 25, tam đại tổ đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân thần vũ lúc này thì đang bất tỉnh trong sơn động. Không rõ thương thế, chỉ là rất may mắn máu từ vết thương đã ngừng chảy ra. Sau khi tiểu nguyên đã bày ra trận pháp ẩn nặc, nó liền đến xem thương thế của thần vũ. Vận khí ngươi thật sự không tồi. Đến như thế mà ngươi vẫn còn có thể sống. Coi như thế cũng là một cơ duyên cho sự trưởng thành của ngươi. Cường giả thật sự là phải đạp trên sinh tử. Đây mới chỉ là khởi đầu. Lời vừa dứt, tiểu nguyên sáng lên. Ánh sáng từ đầy đủ sắc thái nhân gian rồi đến âm dương nhị sắc. Rồi đến một màu xám. Cứ như vậy ánh sáng ấy luân chuyển liên tục không ngừng. Như là nơi huyền ảo nhất thế gian. Lúc này tiểu nguyên liền bạo phát ra hỗn nguyên khí dung nhập vào cho thần vũ. Với tốc độ mắt thường thấy được vết thương thần vũ khép lại. Lập tức liền lành lặn như chưa từng bị thương. Khí tức của thần vũ bắt đầu hồi phục. Số máu huyết mất đi cũng được bổ sung. Có thể thấy hỗn nguyên khí bá đạo đến giường nào. Chỉ là thần vũ vẫn chưa biết cách vận dụng mà thôi. Quá trình kéo dài gần nửa canh giờ. Như tiểu nguyên giải thích là do bản chất hỗn nguyên khí của nó và thần vũ vốn không phải là cùng một cấp độ. Nên có chỉ có thể làm giảm chất của hỗn nguyên khí của chính nó rồi mới chữa trị được nên mới kéo dài như vậy. Nếu không thì dù là thân thể nát bét thì hỗn nguyên khí vẫn có thể tái tạo. Sau khi qua nửa canh giờ cuối cùng hỗn nguyên khí tụ hợp trở thành một cái kén bao lấy thần vũ bên trong. Tiểu nguyên liền trở về dung nhập vào tay phải của hắn. Tiếp theo chính là chờ đợi thần vũ tỉnh lại. Trong lúc thần vũ trị thương, biến động trong thanh sơn lâm cũng không còn nhỏ nữa. Ngày đầu tiên của vòng khảo thí thứ 3 đã kết thúc. Với 1.500 khảo sinh tham gia, chỉ với ngày đầu đã mất đi 300 người. Kẻ thì bỏ cuộc, kẻ thì chết, nhưng mà còn đến tận 14 ngày nữa. Đến khi đó thì chỉ có thể dùng từ khốc liệt để hình dung. Nhưng mà có 3 tổ đội lại rất được chú ý ở vòng khảo thí này. Cũng là những tổ đội duy nhất còn nguyên vẹn trong ngày đầu khảo thí. Đội đặc biệt được các trưởng lão để mắt là tổ đội của Thiên Vương. Cũng là lẽ thường tình. Tổ đội của Thiên Vương có một thiên tài như hắn cơ mà. Hơn nữa trong tổ đội của Thiên Vương lại không có một người nào dưới luyện mạch nhị trọng. Gọi là tổ đội thiên tài thì lại không ngoa. Mới ngày đầu trôi qua thần vũ có thể gọi là ngươi vô dụng nhất rồi vì hắn không có một viên ma tinh nào. Giết được tận 10 con thiết sát lang lại không thể nhặt ma tinh mà bị lang vương truy sát. Cuối cùng lại làm cho đám người Bích Hoành Thành hưởng lợi. Còn tổ đội của Thiên Vương thì với ngày đầu đã thu nhập được 24 viên ngũ cấp ma tinh, 13 viên lục cấp ma tinh và 2 viên thất cấp ma tinh. Nghe thì không có gì to tát nhưng thất tinh ma thú thực sự là cả một vấn đề. Mỗi một con thất tinh ma thú có thể chiến đấu với một tu giả có cảnh giới luyện mạch lục trọng. Không chỉ thế mỗi một con đều sở hữu thiên phú vốn có lại có thể so sánh với cao giai võ kỹ. Như là yêu lang toái thiên trảo của lang vương. Uy lực khủng bố. Nếu đám người Đinh Cát Tử không chạy nhanh thì đảm bảo ngày đó đã thành ngày giỗ của họ. Có thể thấy nhóm người Thiên Vương thật sự không yếu. Được tận 2 thất cấp ma tinh. Còn nói tới bát cấp ma tinh. Tin rằng Vương Kình trưởng lão ông ta chỉ là nói đùa. Dù sao ông cũng không tin trong vòng 300 dặm lại xuất hiện bát tinh ma thú được. Ngoại trừ tổ đội của Thiên Vương thì còn 2 người rất được các đại gia tộc chú ý. Một là Vũ Lục. 2 là Triệu Tử Tiên. Bản thân Vũ Lục là một thanh nam tử 17 tuổi. Tính khí lại rất trầm ổn nhất trong đồng lứa. Đến nay cũng đã luyện mạch tứ trọng rồi. Có thể thấy không kém gì so với Thiên Vương. Vũ Lục là một thiên tài trẻ tuổi lại đến từ một mộc thanh trấn rất nhỏ. Những người trong thôn nhỏ đã tích góp để cậu có một cơ hội gia nhập vào ngũ đại gia tộc mà sau này có thể giúp đỡ thôn làng và vinh quy bái tổ. Tổ đội của Vũ Lục lại không nhiều bằng Thiên Vương. Cũng chỉ có 5 người. Nhưng lại không có ai dưới luyện mạch cảnh. Dù tổ đội cậu ta không có thất cấp ma tinh nhưng số lượng gần 19 viên ngũ cấp ma tinh và 20 viên lục cấp ma tinh thì tính ra số điểm tổ đội cậu ta cũng không kém cạnh. Còn lại là Triệu Tử Tiên là một nữ tử vô cùng cao ngạo. Lại xinh đẹp nghiêng thành. Vốn liếng cô ta có thể cao ngạo đó là sở hữu bán hậu thiên linh căn. Chỉ cần có nguyên liệu tẩy tủy phạt cốt nâng cao linh căn thì cô ta liền có thể đạt tới hậu thiên linh căn thật sự. Không chỉ thế, tu vi cô ta cũng đã là luyện mạch tứ trọng đỉnh phong. Chỉ xém một chút liền có thể đột phá lên luyện mạch ngũ trọng. Tổ đội của Triệu Tử Tiên hiện tại cũng đã gom được 30 viên ngũ cấp ma tinh, mà 10 viên lục cấp ma tinh không thể nói là kém cạnh những người còn lại. Ba người Thiên Vương, Vũ Lục, Triệu Tử Tiên đã được các trưởng lão nhắm đến từ đầu. Chỉ sợ là dù là có là khảo thí công bằng thì khi họ gặp nguy hiểm cũng có thể khiến các trưởng lão ra tay. Vốn trong Thanh Sơn Lâm đã nguy hiểm trùng trùng, gặp tổ đội của ba thiên tài ấy lại còn có thể bị cướp. Không chỉ thế, đám thiên tài này còn có kim bài miễn tử là các trưởng lão, khiến những tổ đội khảo thí chỉ có thể thở dài cầu mong đừng gặp bọn người đó. Màn đêm bắt đầu bao phủ, vấn đề mới lại xuất hiện, đó là tranh giành sơn động. Vào đêm là lúc ma thú hoành hành nhất, nếu không có thực lực thì phải lánh nạn, nếu không thể lánh nạn thì chắc chắn đó là ngày rỗ. Về mặt này thì Thần Vũ là người may mắn nhất trong tất cả khảo sinh. Không chỉ tìm được sơn động lánh nạn mà còn được bố trí kết giới trận pháp ẩn nặc không thể tìm ra. Còn những tổ đội xui xẻo khác thì đang vô cùng chật vật. Không chỉ phải đánh nhau tranh giành sơn động, có một số còn bị cướp ma tinh. Đặc biệt nếu gặp những tổ đội dẫn đầu thì chỉ có cách giao ma tinh và chạy mới có thể sống được. Cách chương.